Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563. Viện Quân Hàng Lâm. Giang Nam Phục sắp trời trời. Grata đại nhân, ta hoài nghi Long Bảo Phương Diện đang ở đối với chúng ta Ám Ảnh Thành có mưu đồ. Ở Ám Ảnh Thành to lớn chính vụ trong phòng, Minh Hà hội trưởng Bắc Minh nói rằng, ở Bắc Minh trước mặt trên đài cao, lúc này lại có lấy nhất tôn Dực Triển nghìn mét, cả người toàn bộ có tuyết trắng đầu khớp xương hợp thành. Không có một tia thân thể cốt long rít, bạch cốt cự long Krata, cũng chính là Ám Ảnh Thành chủ nhân. Thế nào nói ra lời này? Bạch cốt cự long hai cái đen ngòm trong hốc mắt, lóe ra hai cái xanh biếc quang điểm, thoạt nhìn vô cùng sấm nhân. Grata đại nhân, gần nhất Long Bảo một mực tay tại tinh lọc Ám Ảnh Thành chung quanh vận rủi ao đầm. Tựa hồ đang vì tiến công Ám Ảnh Thành làm nền. Hơn nữa, có chừng 8 triệu hắc ám tinh linh tụ tập ở tại Long Bảo. Trong đó, có ít nhất 5 triệu hắc ám tinh linh là quân sự đơn vị. Đây chính là 5 triệu đại quân, một phần vạn chi này hắc ám tinh linh thẳng hướng chúng ta Ám Ảnh Thành. Hậu quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi. Minh Hà Bắc Minh vẻ mặt lo lắng nói, hiện tại, ở trật tự thần điện Lạc Thành phía sau, Giang Nam Phục địa ngục người chơi khấu trừ 1 tinh tư chất, 5 điểm toàn thuộc tính, quả thực không nên quá thảm. Nếu như lại để cho Quang Minh trận doanh phá được Ám Ảnh Thành, cái kia địa ngục ngoạn gia không gian sẽ càng ngày càng hẹp. Phàm nhân, người thật sự là quá ngu xuẩn. Cái này sau đó, to lớn bạch cốt cự long Krata thanh âm chẳng đáng nói rằng, Ám Ảnh Thành là vong linh đế quốc kiên cố nhất yếu tắc một trong. Mặc dù là ở lần thứ 6 ngày trong lúc chiến tranh, Quang Minh liên quân đem hết toàn lực, cũng không thể công phá Ám Ảnh Thành. Hiện tại, chỉ dựa vào một đám liền trang bị đều thu thập không đủ hắc ám tinh linh. Tựa như đánh Ám Ảnh Thành, quả thực người si nói mộng. Cái này, Minh Hà Bắc Minh không cách nào phản bác. Dù sao Ám Ảnh Thành tường thành, chừng 500 thước cao độ, 100 mét độ dày. Cái này có thể nói như núi tường thành. Quả thực rất khó bị công phá. Bất quá, người nam nhân kia ba hướng lũ chế kỳ tích, quỷ kế đa đoan, vẫn là không thể không phòng nha. Chủ nhân, tộc nhân của ta, luôn luôn sinh hoạt tại cằn cỗi dã ngoại, không có trang bị cùng vũ khí, làm cho các nàng tiến công vong linh tối cường pháo đài một trong Ám Ảnh Thành. Sợ rằng không thực tế nha tương đương. Ở Long Bảo trên tường thành, Jolis một thân lóe ra màu cam tia sáng thiếp thân khôi giáp. Ngân lòe lòe mái tóc tùy phong bay lượn. Mâu quang thì nhìn về ở bên trong thành ở giữa. Chơi đùa du lịch cái kia 800 vạn hắc ám tinh linh. Hai ngày này, quá quen cuộc sống khổ các hắc ám tinh linh. Ở Long Bảo qua được phi thường hài lòng. Cái này đồ ăn ở bên trong rất đẹp. Nơi này đường phố cực kỳ phồn hoa, nhân loại nơi này cùng mạo hiểm già cũng muốn so với cái kia ngạo mạn cao đẳng tinh linh thân mật nhiều lắm. Bất quá, một ngày nhớ tới, tộc nhân của mình sẽ tiến công Ám Ảnh Thành, tử thương vô số, tiểu Jolis trong con người trong suốt lóe lên một chút thương cảm. Jolis, trang bị sự tình, cũng không nên gấp gáp, Tần Phong an ủi một câu. Cung tiễn thủ hoàn hảo, trang bị một bà tốt là có thể lên chiến trường, mà thích khách, làm cận chiến ra giòn, phải toàn thân cực phẩm trang bị mới có sức chiến đấu. Mặc dù hắn tọa ủng Long Bảo, phú khả địch quốc, cũng không khả năng lập tức vũ trang 5 triệu hắc ám tinh linh đại quân. Thưởng thức lưu, đương nhiên, liên quan tới tiến công Ám Ảnh Thành, hắn có vạn vô nhất thất kế hoạch, căn bản không cần các hắc ám tinh linh tử thương nhiều lắm. Huống chi, hắn còn có 3 chi viện quân đâu. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, Nam thành khu cái kia một tòa mới hoàn thành 500 thước cao cự đại long bảo truyền tống trận. Đột nhiên khẽ run một cái, lóe ra ngất trời quang mang. Chợt, một đội ai tầm hoàn mỹ, ở trên chừng 100 người ải nhân sĩ binh từ trong cánh cửa không gian đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ở đội thứ nhất ải nhân sĩ binh sau đó, rất nhanh đội thứ hai ải nhân sĩ binh, đội thứ ba, đội thứ tư, ải nhân sĩ binh, phảng phất liên tục không ngừng một dạng, không ngừng từ trong cánh cửa không gian đi ra, sau đó bắt đầu hướng khu Tây Thành đất trống xuất phát. Ải nhân sĩ binh xuất hiện tốc độ cũng thật nhanh, hầu như trong vòng một phút, đi liền ra khỏi 300 cái tiểu đội, cũng chính là 3 vạn người, ngắn ngủi 10 phút bên trong, liền đi ra 30 vạn ải nhân đại quân. Ở sân rộng bốn phía du ngoạn, mua bán các người chơi, nhìn không ngừng xuất hiện ải nhân đại quân, hoàn toàn ngạc ở, chuyện gì xảy ra, 30 vạn ải nhân đại quân, đây là tới Long Bảo Đoàn xây sao, ta góp, trong này còn có tinh nhuệ ải nhân ký hiệu chiến sĩ, đây là muốn làm len sợi, sự tình ra khác thường tất có yêu a, phốp, há chỉ 30 vạn. Ải nhân đại quân còn không ngừng ra bên ngoài mạo đâu. Ngoặc kép, 10 phút, 20 phút, 50 phút, 100, cũng liền ở bốn phía các người chơi trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Long bảo truyền tống trận quang mang liên tiếp lóe lên 100. Ải nhân đại quân tổng số lượng, cao tới 3 triệu người. Toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Tây Thành một chỗ trên đất trống. Chủ nhân, những thứ này ải nhân đại quân là. Tiểu Jolis lau bên tai mái tóc, có chút không hiểu hướng Tần Phong hỏi. Jolis, những thứ này là chủ nhân vì ngươi mời tới viện quân. Bọn họ sẽ trợ giúp hắc ám tinh linh bộ tộc phá được ám ảnh thành, thành lập hắc ám tinh linh quốc độ. Tần Phong từ tốn nói. Ngô, chủ nhân, cái này. Tiểu Jolis nhìn 3 triệu ai tầm hoàn mỹ, đằng đằng sát khí ải nhân đại quân, trong con người nặn ra vui sướng nước mắt, có cái này một chi ải nhân đại quân tương trợ, công phá ám ảnh thành khả năng, lại tăng nhiều thêm vài phần. Chủ nhân, cảm ơn ngươi vì Jolis làm tất cả. Cuối cùng, Jolis vươn ra hai cánh tay gắt gao lâu ở Tần Phong hông gian. Người đàn ông này thực sự là cho nàng quá lớn kinh hỉ. Ngoan, chủ nhân cho ngươi mời viện quân. Không chỉ có cái này một chi. Tần Phong sờ Jolis cái kia ngân lòe lòe mái tóc, tay lại chỉ hướng Nam Thành quảng trường Long Bảo truyền tống trận. Chỉ thấy truyền tống trận ầm ầm run lên, lại một lần nữa sáng lên hào quang rực rỡ. Chợt, từng cái khả ái ngốc manh panda nhân cõng thật lớn hồ lô rượu, từ trong cánh cửa không gian đi ra. Sau đó, là nhiều đội thể trạng cường tráng thú nhân, lang thú nhân, panda nhân, ngưu thú nhân các loại. Chờ, 10 phút, 20 phút, 50 phút, 100, thú nhân đại quân lấy mỗi phút 3 vạn tốc độ của con người truyền tống đến Long Bảo. Vẫn ước chừng truyền tống 100 phút tả hữu. Cũng chính là 3 triệu thú nhân đại quân, cũng toàn bộ đi tới Tây Thành, thật chỉnh tề đứng ngay ngắn. Hani khán giả các bằng hữu bất tỉnh, theo chúng ta biết, hiện nay Long Bảo đã tụ tập 5 triệu hắc ám tinh linh đại quân, 3 triệu ải nhân đại quân, 3 triệu thú nhân đại quân, Long Bảo bên trong tổng binh lực đã cao tới 11 triệu người. Bạo quân đại lão một hơi thở tụ tập 11 triệu đại quân. Giang Nam Phục rất có thể thời tiết muốn thay đổi. Mời mọi người tập trung tiểu bồ câu phát sóng trực tiếp gian. Ở Tâu Ý TV, Võng Hồng Streamer tiểu bồ câu, cùng với còn lại Du Hí Streamer nhóm, cũng toàn bộ trước tiên đối với Long Bảo khác thường tình huống tiến hành rồi đưa tin. Mà ở phát sóng trực tiếp thời gian, làm nhìn Long Bảo trong kia số lượng cao ải nhân đại quân, thú nhân đại quân thời điểm,